Nô mềm như không xương nằm trên mặt đất. Tu vi ban đầu đã dung hợp với áo choàng hắc ám, cuối cùng toàn bộ đều nhập vào trong người Thường Nhạc. Sắc mặt Như Ý hơi thay đổi, cô thật không ngờ lại có biến hóa như vậy. Lúc này cô hiểu rằng trước khi Thường Nhạc hoàn toàn dung hợp với áo choàng hắc ám, nhất định phải ra tay. Ngón tay vàng của Như Ý lại bắt đầu tấn công, như lúc này đối với Thường Nhạc mà nói cũng đã thay đổi quá nhiều, Thường Nhạc không hề né tránh thứ này. Nắm tay của hắn trực tiếp nghênh đón, ầm, khi xảy ra va chạm, thân thể của Như Ý lảo đảo lùi về phía sau, cùng lúc Thường Nhạc cũng không dừng lại, thân hình giống như âm hồn, trong nháy mắt đứng sau thiếu niên áo vàng. Ngón tay kia xuất hiện màu vàng, rõ ràng cũng là ngón tay vàng mà Như Ý đã sử dụng. Thiếu niên áo vàng cảm thấy phía sau có nguy hiểm, nhưng ngón tay vàng kia toát ra sức mạnh quen thuộc khiến y thoáng chần chừ. Lần chần chừ này đối với cao thủ mà nói đã đủ rồi. Ha ha, ngón tay vàng vô cùng chuẩn xác đâm vào trong người thiếu niên áo vàng, thân thể thiếu niên áo vàng run lên mãnh liệt, máu theo ngón tay Thường Nhạc chảy xuống dưới. Máu vàng, khi nhìn thấy máu kia thần sắc Thường Nhạc hơi thay đổi, Như Ý cũng ngăn cản trước mặt thiếu niên áo vàng. Chúng ta đi, Như Ý lôi kéo thiếu niên áo vàng, cả hai người đồng thời biến mất trong bóng đêm. Trong lòng Thường Nhạc hiểu rõ muốn ngăn cản hai người kia chỉ dựa vào mình hắn thì không đủ, nhưng tình hình trước mắt lại có biến hóa. Tần Long Nha hoàn toàn dựa vào Như Ý và thiếu niên áo vàng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này mất đi hai trụ cột, chỉ còn lại mấy người này, so với đám Thường Nhạc họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Giáo hội nước Pháp phái ra rất nhiều cao thủ, nhất là Hồng Y giáo chủ. Y hiểu được giáo hoàng ý thức được lần này một khi thất thủ y thật sự phải mang đầu tới gặp giáo hoàng. Hỏa Phượng Hoàng không ngờ khi đuổi tới giáo hội, lúc này tấn công tổng bộ điểm G, cô thậm chí hoài nghi có phải giáo hội và Thường Nhạc đã thông đồng hay không. Nếu không nào có xảy ra chuyện trùng hợp như vậy, nhưng cô thật sự không thể tìm ra nguyên nhân, dù sao mafia so với giáo hội cho dù là kẻ ngu cũng hiểu rõ điểm G và mafia liên minh tốt hơn nhiều so với bang G và giáo hội liên minh. Lại nhìn Tiểu Bảo, Vũ Dực ở bên cạnh thống lĩnh, đám cao thủ ở lại tổng bộ điểm G, những cao thủ kia liều mạng chống cự càng không tham gia, đặc biệt là Tiểu Bảo bảo bối trong lòng Thường Nhạc. Hỏa Phượng Hoàng chỉ có thể coi chuyện này là một trùng hợp ngẫu nhiên. Trong đôi mắt phượng của cô lóe lên một tia rét lạnh. Giết cho tôi, lúc này Hỏa Phượng Hoàng bừng bừng lửa giận xông về phía Hồng Y giáo chủ. Hỏa Phượng Hoàng của mafia, Hồng Y giáo chủ thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Đánh lén tổng bộ điểm G lại gặp phải thống lĩnh của mafia, chẳng lẽ bọn chúng đã sớm dự đoán giáo hội sẽ tấn công? Thường Nhạc đối với việc tổng bộ xảy ra chuyện đã sớm dự liệu, nhưng hắn không ngờ Tư Đồ San San sẽ từ bỏ việc phản kháng, phải biết rằng phân bộ Tân Long Nha có không ít cao thủ. Nếu toàn lực chống cự cho dù thất bại cũng có thể gây ra tổn thất cho cao thủ điểm G, Tư Đồ San San cũng hiểu được điều này, thật ra Tư Đồ San San cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy khi đi tới trước mặt Thường Nhạc. Tư Đồ San San cảm thấy tim đập rất nhanh, cô chậm rãi nói. Anh có thể bỏ qua cho họ được không? Chỉ cần cô trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ bỏ qua cho họ, bao gồm cả cô. Thường Nhạc cũng không muốn giết sạch những người này, đối với Thường Nhạc mà nói còn quan trọng hơn việc giết hết họ. Anh nói đi, chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ trả lời. Tư Đồ San San không chút do dự đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thường Nhạc như cũ. Thời gian dài không gặp, cô phát hiện dường như Thường Nhạc thành thục hơn trước rất nhiều, càng thêm chững chạc, ít nhất cũng không còn chằm chằm nhìn vào ngực cô như trước. Nhưng đối với Tư Đồ San San mà nói, cô ước rằng ánh mắt Thường Nhạc vẫn dán trên ngực cô như cũ. Những người hợp tác với Tân Long Nha rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì sao máu của họ lại là màu vàng? Thường Nhạc nghĩ tới vẻ bình tĩnh tới đáng sợ của Như Ý, sức mạnh và trình độ hơn hẳn người thường, lại nghĩ đến máu chảy trong cơ thể thiếu niên áo vàng, hắn không kìm được nói. Bọn họ là người của Thánh Điện Quang Minh, anh trai tôi đã đồng ý liên minh với họ, còn vì sao máu của họ lại màu vàng, tôi cũng không biết. Tư Đồ San San bình tĩnh đáp, khách trương.